Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 20, thân ảnh quen thuộc. Converter, đá kê Tần Vân lo lắng hạ suất tay chính là vừa nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu. Như mộng kiếm thức thứ 6, sơ kiến phích lịch, một chiêu này như gió xuân mưa phùn, ôn nhu vô cùng, uy lực cũng nội liễm. Hô, một sợi mưa bụi, lóe lên liền xuyên qua tại trên chiến trường hỗn loạn. Trên chiến trường rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn nguyên thần cảnh tam trọng thiên bọn họ đều tái. Tranh đoạt bảo vật, ngư đạo huynh, hay là ta cờ cao một nước, những này thuộc về ta. Một vị xấu xí đạo bào thanh niên đánh lui một vị đạo gia người tu hành. Khẽ vươn tay giữa không trung liền ngưng tụ ra năm cái mịt mờ khí trụ. Năm cái khí trụ này trực tiếp bắt hướng chỗ gần phi hành một đống bảo vật kia. Mà lúc này, Tần Vân, Yên Vũ Kiếm, lại là từ bên cạnh bay qua. Vì cứu nhi tử Mạnh Hoan, Tần Vân thao túng dưới Yên Vũ Kiếm khoảng cách ngắn nhất giết đi qua. Muốn cướp ta bảo bối, vị thanh niên mặc đạo bào này thấy thế biến sắc, lạ lẫm cường giả thao túng pháp bảo giết tới gần. Đặc biệt chính mình bảo vật sắp tới tay, ai cũng sẽ cho rằng là đến cướp đoạt bảo vật. Mặc dù Tần Vân phi kiếm uy lực nội liễm, có thể thanh niên mặc đạo bào hay là phát giác được mơ hồ uy hiếp cảm giác, tự nhiên không dám thất lễ. Đi, hắn một bên phân tâm bắt bảo vật, một bên huy động trong tay phải phất trần. Hô, phất trần ngàn vạn sợi tơ lập tức tăng vọt xẹt qua trời cao. Đông đảo sợi tơ gào thét lên ngăn cản hướng cái kia một ngụm Yên Vũ phi kiếm. Thanh niên mặc đạo bào xấu xí này có chút tự tin. Ta phất trần này thế nhưng là linh bảo, luyện hóa đã có ngàn năm, am hiểu nhất chính là quấn địch, ngăn địch. Ở phía sau đi theo phi hành lao ra Tần Vân, nhìn thấy một màn này, lập tức trong mắt lệ mang lóe lên. Nơi xa vị kia ma thần ngay tại đối phó Mạnh Hoan bọn hắn. Người này còn ngăn pháp bảo phi kiếm của mình. Phá, Tần Vân tâm ý khẽ động, nguyên bản nhìn như ôn nhu sợi mưa bụi kia, đột nhiên uy lực bộc phát, trầm thấp, oanh, một tiếng nổ vang bạo phát đi ra. Để ở đây nguyên thần cảnh tam trọng thiên bọn họ cũng hơi trong lòng run lên. Mảnh hư không kia đều xuất hiện to lớn vết thương ghê rợn. Từ xé rách hư không trình độ, cũng có thể nhìn ra công kích uy lực. Tần Vân phi kiếm uy thế liền để vị kia thanh niên mặc đạo bào xấu xí biến sắc. Một tiếng kia nổ vang dưới, ngàn vạn tơ phất trần đều âm vang nổ nát vụn, đại lượng sợi tơ đều cấp tốc bay trở về trong phất trần. Thật là đáng sợ phi kiếm, thực lực sợ là so sánh thiên tiên, nơi này làm sao đột nhiên toát ra như vậy một cái đại cao thủ. Thanh niên mặc đạo bào xấu xí này trong lòng bỡ ngỡ. Ta một đợt này bảo vật cũng liền mấy chục kiện mà thôi. Đáng giá cao như vậy tay đến đoạt a. Thực lực như vậy hẳn là xông lên phía trước nhất. Cách bảo tháp gần nhất, đều là mạnh nhất mấy cái kia. Cách gần, đoạt bảo vật tự nhiên dễ dàng hơn. Cùng lắm thì, liền để với hắn. Vị thanh niên mặc đạo bào này đều không muốn cùng cao thủ thần bí này tranh giành. Hưu, ngay tại hắn lên ý niệm này thời điểm, đánh tan tơ phất trần sợi mưa bụi kia, vèo liền bay xa, hướng nơi xa Mạnh Hoan phương hướng bay đi. Thanh niên mặc đạo bào thấy thế hơi sững sờ. Hắn lúc này hoàn toàn minh bạch, nguyên lai căn bản không phải đến cướp ta bảo vật. Tần Vân điều khiển bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ kiếm, xuyên qua chiến trường. Tùy tiện đánh tan phất trần kia sợi tơ, uy thế kia liền để ở đây một chút hiếu tâm các cường giả âm thầm nhớ kỹ. Chỉ là sợi mưa bụi này, lại là không có chạy về phía trung ương nhất bảo tháp, mà là hướng nơi xa khu vực biên giới phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Một chút nguyên thần cảnh tam trọng thiên nhìn thấy cái kia Yên Vũ kiếm bay tới. tại không có đầy đủ bảo vật hấp dẫn dưới, đều tình nguyện né tránh. Bọn hắn đều ẩn ẩn đối với phi kiếm này chủ nhân thực lực có chỗ phán đoán. Cái này một ngụm yên vũ kiếm, cũng hoàn toàn chính xác cấp tốc đi ngang qua bọn hắn. Cũng không xuống tay với bọn họ, phi kiếm này làm sao một mực hướng biên giới bay? Nó muốn đối với người nào xuất thủ? Từng cái nghi hoặc, bọn này các cường giả suy nghĩ đương nhiên đều là chợt lóe lên. Phi kiếm liền đã đến biên giới mục tiêu chân chính chỗ. Chúng ta không cùng hắn tranh giành. Tặng cho hắn, nữ tử áo xanh, nam tử gầy còm, Mạnh Hoan, ba người bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu. Nữ tử áo xanh cấp tốc truyền âm làm ra quyết định. Từ bỏ đợt bảo vật kia, hy vọng cái này ma thần cầm bảo vật, cũng đừng cùng chúng ta dây dưa. Mạnh Hoan bọn hắn đều là nghĩ như vậy, bọn hắn muốn tại cổ ngu giới chờ lâu một chút thời gian, tốt đến càng nhiều bảo vật. Một đợt này bảo vật tạm thời liền từ bỏ đi, dù sao bị ép ba người đều thi triển đại na di rời đi muốn tốt. Ha ha ha, cái kia ma thần khôi ngô bàn tay khổng lồ rốt cục bắt lấy giữa không trung thanh kia bảo vật, một tay khác nắm lấy trường côn tiện tay đánh xuống. Không lưu tình chút nào tiếp tục bổ về phía Mạnh Hoan ba người bọn họ. Ba người các ngươi cũng dám cùng ta tranh. Thứ nhất là khó chịu Mạnh Hoan ba người bọn họ dám dây dưa. Hai cũng là ma thần nhất mạch cùng đạo gia vốn là tranh đấu đã quen. Có cơ hội hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Được bảo vật còn không chịu đi. Nữ tử áo xanh, Mạnh Hoan bọn hắn cả đám đều gấp. Cứ như vậy từ bỏ sao? Rời đi cổ ngu giới. Mạnh Hoan yên lặng nói. Thế nhưng là ta đụng bảo vật, còn chưa đủ lấy, xin mời vô nhãn lão nhân hỗ trợ. Không có vô nhãn lão nhân hỗ trợ, ta khi nào mới có thể tìm được phụ thân ta? Bỗng nhiên, nguyên bản bổ về phía bọn hắn một côn đó, lại gào thét lên nhất chuyển, liền ngăn tại cái kia ma thần khôi ngô trước người. Ma thần khôi ngô lại không trước đó phách lối, mà là trịnh trọng vạn phần, lại là ra tay với ta. Ma thần khôi ngô đã sớm âm thầm chú ý tới thanh phi kiếm kinh khủng kia. Ai muốn phi kiếm này vậy mà thẳng đến hắn mà tới. Hai tay nắm lấy trường côn, giống như quấy biển cả, muốn đem phi kiếm gỡ đến một bên. Bành, có thể phi kiếm cùng trường côn va chạm sát na, phảng phất một cái thế giới khổng lồ đụng vào trên trường côn. Ma thần khôi ngô này căn bản là không có cách giảm bớt lực. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp nổ vang, hư không xé rách, ma thần khôi ngô thân thể khổng lồ cũng không khỏi lảo đảo đạp trên hư không về sau lùi lại hơn 10 bước, mà cái kia một ngụm yên vũ phi kiếm lại là đi theo lóe lên, liền biến mất ở trong hư không. Hưu, lại xuất hiện, đã đến ma thần khôi ngô phía sau. Như mộng kiếm thức thứ tư âm tình viên khuyết. Từ khi Tần Vân kiếm đạo đạt tới thiên tiên cảnh, trước đó kiếm chiêu tự nhiên cũng có thuế biến, càng thêm viên mãn huyền diệu, uy lực càng lớn, thi triển ra lại thoải mái hơn tự nhiên. Côn pháp bát phong, ma thần khôi ngô này trong tay một cây trường côn trong nháy mắt hóa thành cuồng phong, gào thét lên bao trùm toàn thân. Hắn cũng là tam trọng thiên đỉnh phong ma thần, tự nhiên cũng không phải dễ trêu. Phốc phốc phốc, yên vũ kiếm xuất quỷ nhập thần, từ bốn phương tám hướng đột kích. Cho dù ma thần khôi ngô này toàn lực ngăn cản, trên thân hay là vạch ra từng cái vết thương lớn, máu me đầm đìa. Đây là hắn thân thể cực kỳ cường đại duyên cớ. Nếu là thân thể yếu chút, sợ là một kiếm liền bị mất mạng. Đông kết, Tần Vân giờ phút này cũng bay càng ngày càng gần. Yên vũ kiếm kiếm chiêu biến đổi, như mộng kiếm thức thứ ba minh nguyệt dạ lương. Một chiêu này có thể đông kết hư không, cũng có thể đông kết sinh linh nhục thân. Tần Vân đối với hư không khống chế càng thêm cao minh. Một chiêu này tự nhiên càng thêm sâu không lường được. Ma thần Khôi Ngô có thể cảm giác được rõ ràng thể nội trong mạch máu khắp nơi huyết dịch cũng bắt đầu bị đông cứng. Huyết dịch lưu động trở nên chậm, trong cơ bắp, gân cốt đều có băng tinh hình thành, toàn thân tốc độ cũng bắt đầu giảm mạnh. Giết, đi theo Yên Vũ kiếm lại biến, từ Minh Nguyệt Dạ Lương, lập tức chuyển thành mạnh nhất sơ kiến phích lịch, như gió nhẹ, như mưa phùn, phi kiếm trực tiếp thẳng hướng ma thần Khôi Ngô lồng ngực. Không tốt. Ma thần Khôi Ngô này tốc độ mặc dù lập tức bắt đầu tăng trở lại, nhưng phi kiếm tới quá nhanh, thẳng đến lồng ngực yếu hại, hắn chỉ có thể giữ tợn cắn hàm răng, lợi đều có vết máu chảy ra, toàn lực huy động trong tay trường côn, chỉ là rõ ràng chậm một nhịp, hắn chỉ có thể từ bỏ trong tay trường côn, hai tay cùng lúc ngăn cản tại trước ngực. Hắn đôi bàn tay kia đồng dạng so sánh chút nhất phẩm pháp bảo, nhưng mà nhìn như ôn nhu một kiếm, lại oanh một tiếng nổ vang, hai tay nổ tung, một mảnh máu me đầm đìa, ma thần Khôi Ngô đều bay ngược ra. Bất quá hắn lồng ngực ít nhất là hoàn hảo, chỉ là hai tay thương thế quá nặng, bây giờ đại lượng huyết nhục đang không ngừng sinh sôi, đang nhanh chóng sinh trưởng. Cái gì? Trên trận chú ý đến nơi này đông đảo nguyên thần cảnh bọn họ thầm giật mình. Vẻn vẹn hơn 10 chiêu liền trọng thương một vị tam trọng thiên đỉnh phong ma thần. Đây là thiên thần thiên ma cấp độ thực lực a, mà Tần Vân đã bay đến chỗ gần. Bằng lãnh nhìn xem vị kia ma thần Khôi Ngô. Vung tay lên, kiếm khí quét sạch ở đồng đỏ trường côn kia hướng bên người túm tới. Hắn là ai? Nữ tử áo xanh nhìn xem Tần Vân bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút, nhìn chỉ là một phàm tục kiếm tiên, có thể thực lực lại là so sánh thiên tiên, ta minh diệu đại thế giới, lúc nào toát ra dạng này một vị kinh khủng phàm tục kiếm tiên rồi. Nhất định là chuyển thế thiên tiên, nam tử gầy còm nhìn xem Tần Vân, lại có chút kích động. Mạnh Hoan lại sững sờ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh hắn không gì sánh được quen thuộc kia. Hắn quá quen thuộc, chính là đạo thân ảnh này dạy bảo hắn trưởng thành, tay nắm tay dạy hắn luyện kiếm. Tại mỗi một cái sáng sớm, mỗi một cái chạng vạng tối, vô luận mưa gió, không cách nào trời đông giá rét, đạo thân ảnh này một mực kiên nhẫn dạy bảo hắn. Từng bước một dẫn lĩnh hắn, bước lên một đầu kiếm khách con đường. Thân ảnh này, chính là hắn sùng bái nhất phụ thân. Phụ thân là thiên hạ đệ nhất. Trong lịch sử trước nay chưa có tuyệt thế kiếm khách. Tu hành mấy chục năm liền phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Thiên tư gấp 10 gấp trăm lần với mình. Cha, Mạnh Hoan nhìn xem thân ảnh này, thì thào mở miệng. Hắn có chút không dám tin tưởng, hắn khát vọng lâu như vậy muốn gặp được phụ thân, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt. Chương 02, đoán chừng tại 12 giờ trước có thể đổi mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.